12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 66, Lam Ngọc thuần khiết không còn thuần khiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại KTS trường Magic 6 giờ các sao vừa ăn cơm xong. Ôi, no quá đi à, nhân mã vui sướng. Hai, sao dạo này anh thấy chúng ta hơi bị ăn hải, ý, Bạch Dương cười nói. Các sao ồ lên, công nhận à nha. Ê, mọi người đi xem phim tình cảm không? Song Từ khơi mào, ồ, ý hay đó Song Nhi. Chắc chắn sẽ có, soái ca, cho coi, Song Ngư mơ mộng các sao khác. Sử Nữ ủy khuất em, anh cũng rất đẹp trai mà. Nhưng, em không thương anh nên muốn đi ngắm người khác chứ gì. Anh biết hết, Sử Nữ thương tâm, không em không có mà. Anh đừng buồn, tiểu Sử Sử. Song Ngư an ủi, em hứa đi, chỉ ngắm và chỉ mơ mộng về một mình anh thôi. Sử Nữ vẫn giả vờ. Ao cáo quá đi à, ừ em hứa mà. Song Ngư cười nói, vậy chúng ta cùng nhau đọc sách nha. Sử Nữ vui vẻ ngay lập tức, ok tiểu Sử Sử, và hai người họ dẫn nhau ra ghế đá ngồi đọc sách trước sự chứng kiến của các sao. Tiểu Bạch à, anh đã hòa nhập được với nó chưa vậy? Để anh thử xem, rồi Bạch Dương giơ tay lên trời định vận khí. Các sao khác cũng nhìn, bỗng một cơn gió mạnh, à không một cơn bão ập tới. Dừng, mau dừng lại ngay, các sao phải nằm xuống đất tránh bị thổi bay đi nghe vậy Bạch Dương bỏ tay xuống. Tức thì cơn bão cũng biến mất, sức, mạnh thật khủng bố, các sao nhận xét, vậy sao, tôi mới chỉ giơ tay lên thôi đó. Bạch Dương nhìn tay mình, quát, các sao sừng sốt vô cùng, viên ngọc đó thật đáng sợ nha. Song Từ nuốt nước bọt, vậy đây chắc chắn là ngọc thạch ngàn năm trong truyền thuyết rồi. 12 vị anh hùng của hành tinh này đã từng sử dụng chúng trong cuộc chiến 2000 năm về trước. Và bây giờ khi sóng gió nổi lên lần nữa thì chúng ta lại có được chúng. Thiên Yết nói, em không hiểu, sức mạnh này khủng khiếp như vậy, tại sao họ vẫn hy sinh chứ? Cự Giải khó hiểu, em đừng quên rằng họ bị kẻ thù ngầm ám hại nên mới hy sinh. Chứ sức mạnh này có thể khiến cho cả một hành tinh bị diệt vong là chuyện bình thường. Bảo Bình giải thích, thảo nào mà những kẻ xấu luôn muốn chiếm đoạt chúng. Thiên Bình hiểu ra, nhưng đâu phải ai cũng sử dụng được sức mạnh của nó đâu. Lúc đầu mình sờ vào chẳng bị làm sao cả. Nhưng chưa đưa đến tay Bạch Dương thì nó đã tự động chui vào người cậu ta rồi. Sử Nữ nhớ lại, bởi vì Bạch Dương là chủ nhân thật sự của nó nên mới vậy. Sư Tử cười nói, thế những viên còn lại đang ở đâu nhỉ? Song Ngư đăm chiêu, quyển sách kia chỉ đề cập đến có 12 viên ngọc thạch thôi. Chứ không nói cụ thể là thế nào. Sử Nữ nói, viên ngọc mà mình đang nắm giữ là bạch ngọc sáng trong. Bạch Dương cười cười, hả, sao cậu biết? Bảo Bình khó hiểu các sao cũng gật đầu. Nó nói cho mình biết. Ủa, nói được hả, các sao đau não. Ừ, Bạch Dương cười hồn nhiên. Bạch Ngọc sáng trong, nghe thật là, trong sáng, nhỉ. Thiên Yết soi xét, thì cậu ta đúng thật là, trong sáng, mà. Sử Nữ cười nói các sao nam lại cười ồ lên. Nào, các anh đừng trêu tiểu bạch của em. Song Từ đe dọa, tên viên ngọc gọi từ màu sắc và tính cách của anh ý Thiên Bình nhận ra. Nè, anh cũng, trong sáng, lắm mà. Bảo Bình uất ức các sao nam. Thế chắc là nó tượng trưng cho tính cách điển hình, Cự Giải đăm chiêu, vậy chúng ta cứ đứng ngoài này thôi à, Sư Tử hỏi. Ờ nhỉ, các sao nhận ra thế là họ vào nhà và bàn luận tiếp. Phân cách không gian và thời gian, tại nước C8 giờ, có một cô gái đang quỳ trước một ngôi mộ, còn chàng trai thì đứng đó nhưng không nói gì. Mẹ à con đến thăm mẹ đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ và mọi người dưới đó có khỏe không ạ? Kim Ngưu sờ lên mộ mẹ mình. Con xin lỗi mẹ, con vẫn chưa tìm được bọn người đã gây ra chuyện này. Kim Ngưu uất hận, em, ha ha ha, là ai, mà kết quay ra, không ngờ ngươi vẫn còn sống đấy, con gái của Hàn Sương, ngươi biết ta, chấm, Kim Ngưu đứng dậy nghi hoặc nhìn người đang nói, sao ta lại không biết ngươi được cơ chứ, ngươi chính là báu vật của gia tộc họ Hàn, đặc biệt hơn còn là người nắm giữ sức mạnh của Lam Ngọc Thuần Khiết. Lam Ngọc Thuần Khiết sao? Kim Ngưu lẩm bẩm, ngươi đừng hòng đụng vào cô ấy. Ma Kết che chắn cho Kim Ngưu, xem ra tình cảm của hai ngươi trong 2000 năm qua không nhạt phai chút nào nhỉ. Nếu vậy thì ta phải phá hoại cho bằng được. Người kia tức giận, bỗng có một tên thuộc hạ xuất hiện đưa cho cô ta một viên ngọc màu xanh lam nhạt. Đây chính là ngọc thạch ngàn năm, lam ngọc thuần khiết, để xem nếu viên ngọc này không còn thuần khiết nữa thì sao nhỉ. Ha ha ha, đó, là, tiểu Ngưu Nhi em sao thế? Ma Kết lo lắng, em không sao, chỉ là nhìn thấy nó em có cảm giác muốn chạm vào thôi. Ha, tất nhiên rồi, ngươi là chủ nhân của nó mà Hàn Kim Ngưu, chủ nhân sao? Kim Ngưu nghi hoặc, nó tương tự với viên ngọc của Bạch Dương. Ma Kết nói, xem ta nhuốm màu nó đây. Rồi cô ta cầm một lọ thuốc màu đen nhỏ từng giọt đó vào viên ngọc. Tức thì viên ngọc hấp thụ thứ nước ấy và dần dần bị chuyển màu. Dừng tay, Ma Kết phất tay một cái làm viên ngọc bay ra khỏi tay cô ta. Ngươi, cô ta tức giận thế nhưng viên ngọc vừa rời khỏi tay cô ta thì lập tức bay đến chỗ Kim Ngưu. Ma Kết cố gắng ngăn chặn nó cũng không thành. A, Ngưu à, em không sao chứ? Ma Kết đỡ cô, em, đau, quá, em cố gắng lên. Ma Kết lo lắng nhìn Kim Ngưu đau đớn run rẩy mà xót xa vô cùng. Khốn thật, ta chưa làm nó nhuốm màu hoàn toàn. Nhưng không sao, một ít thế cũng đủ làm cho ngươi sống không bằng chết rồi. Mặc dù như vậy thì ngươi không thể hóa ác ma, được, chúc ngươi tận hưởng vui vẻ nha, Hàn Kim Ngưu. Ha ha ha, nói rồi cô ta chạy mất, ngươi đứng lại đó, Ma Kết đang ôm Kim Ngưu không thể ngăn cô ta lại. Kết, làm ơn, anh, hãy, giết em, đi, Kim Ngưu đau đớn nói không thành lời. Không, như vậy thì anh thà tự giết chính mình còn hơn, Ma Kết gầm lên giận dữ. Nhưng, Kim Ngưu la lên không ngừng tự cào cấu giằng xé bản thân. Đừng, em đừng như vậy mà. Ma Kết chặn tay cô lại không cho tổn thương mình nữa. Trên trời, Hais, xem ra chúng ta tới trễ rồi. Tại yêu đại nhân hết đó. Soi gương trang điểm đủ các kiểu. Thôi mà, ai chả muốn xinh đẹp chứ, ma đại nhân. Yêu đại nhân bĩu môi. Hai người thôi đi, người ta đang đau đớn thế kia, mà hai người còn cãi nhau sao? Tu La Phùng Thiên tức giận. Dạ, rồi ba người đó đáp xuống trước mặt Ma Kết. Các người là ai? Lại muốn làm gì? Ma Kết ôm chặt Kim Ngưu vào nhìn ba người với ánh mắt đầy sát khí. Capri, nhầm, chúng tôi là người tốt, sẽ không làm hại hai người đâu. Ma đại nhân nói, vì sao tôi phải tin các người chứ? Ma Kết vẫn đề phòng, chúng tôi tới đây để giúp đỡ hai người. Mặc dù có hơi trễ một tí, yêu đại nhân cười cười. Ao, chỉ hơn trễ thôi phải không? Cũng may là Lam Ngọc Thuần Khiết chỉ bị vấy bẩn chút ít. Nếu không thì hậu quả không thể lường trước được, Tu La Phùng Thiên nói. Vậy tôi phải làm sao? Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy đau đớn như thế chút nào. Ma Kết xót xa vô cùng, Kim Ngưu trong lòng anh thì đã gào khóc đến nỗi mồ hôi đầy người. Khuôn mặt xinh đẹp hồng hào lúc trước giờ tái nhợt thiếu sức sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần cậu tìm được viên lam ngọc còn lại, thì cậu có thể khiến cho viên lam ngọc trong người cô ấy trở lại tinh khiết như xưa. Tu La Phùng Thiên nói. Tôi phải đi đâu mới tìm được nó? Ma Kết hỏi, chúng tôi cũng không rõ nữa. Nhưng 12 viên ngọc nằm ở 12 đất nước khác nhau. Mà quê nhà của các bạn cậu và cậu chính là nơi cất giấu chúng. Yêu đại nhân giải thích, nếu vậy phải đi tìm từng nơi một sao. Như thế cô ấy sẽ không chịu đựng được sự đau đớn này cho đến lúc ấy. Ma Kết đượm buồn, đây, tôi có nước thánh sẽ giúp cho cô ấy bớt đau hơn một chút. Ma đại nhân đưa cho Ma Kết lọ nước, cơn đau này sẽ theo từng cơn đứt quãng. Nên cậu không cần phải quá lo lắng đâu, hãy mau chóng đi tìm Ngọc Thạch để chữa trị cho cô ấy. Tu La Phùng Thiên nói, các người, chúng tôi không quen biết tại sao lại giúp đỡ kia chứ. Ma Kết nghi hoặc, chúng tôi nợ các cô cậu một lời xin lỗi. Yêu đại nhân cười, nợ sao, cậu không cần phải quá bận tâm đâu, nếu có gì cần giúp đỡ thì hãy gọi tên chúng tôi. Ma đại nhân nói, nhưng tôi không biết tên của ba vị. Nhỉ, suýt quên, ha ha ha, ba vị đại nhân cười trừ, tôi là Tu La Phùng Thiên, cậu có thể gọi là Tu La Đại Nhân, tôi là Ma Quân Huyền, cậu có thể gọi tôi là Ma Đại Nhân, còn chị là Yêu Tương Tư, chú có thể gọi chị là Yêu Đại Nhân xinh đẹp đáng yêu. Ma Kết, Tu La Phùng Thiên và Ma Quân Huyền, giờ chúng tôi sẽ đưa hai người trở về trường nhé. Ma Quân Huyền cười, nếu vậy thì xin cảm tạ ba vị đại nhân. Ma Kết ôm Kim Ngưu lên, còn cô thì do uống nước thánh của Ma Đại Nhân nên đã ngủ rồi. Cậu không cần khách sáo, có chuyện gì cần giúp hãy gọi chúng tôi bất cứ lúc nào cậu muốn. Tu La Phùng Thiên kiên định, đúng vậy, nếu có anh nào đẹp trai thì nhớ gọi chị nha. Yêu Tương Tư mắt sáng như sao. Ba người, phân cách không gian, tại KTS trường Magic 7:45, các sao đang ngồi bàn luận. Ê, hình như hai người họ về đấy. Thiên Ít nói, chúng ta ra đón họ đi. Cự Giải hớn hở, các sao đồng thanh, vừa thấy hai người và ba vị đại nhân thì, ôi, Ngưu của em làm sao thế? Cự Giải thấy Kim Ngưu nằm trong lòng Ma Kết. Ủa, đây là ai? Nhân Mã chỉ vào ba vị đại nhân, các sao khó hiểu. Vào trong được không? Mình sẽ giải thích, Ma Kết nói, các sao đồng thanh ok. Sau một hồi nói chuyện, Ma Kết đã đặt Kim Ngưu nằm trong phòng và ra ngoài nói chuyện với mọi người. Ồ, thì ra là như vậy. Sử nữ đăm chiêu, vậy Ngưu chắc chắn rất đau. Cự giải lo lắng, chúng ta phải mau chóng tìm Lam Ngọc còn lại thôi. Thiên Yết nói, phải, bọn mình chỉ mới có 2 viên ngọc, còn 10 viên nữa. Song Ngư tính, như thế lâu lắm Ngưu Nhi có chịu được không đây? Nhân mã sắp khóc, không sao đâu, chúng ta sẽ cùng tìm mà. Cố gắng nhanh nhất có thể là được rồi. Sư tử dỗ dành, viên đầu tiên là bạch ngọc sáng trong. Thiên Bình nói, viên thứ hai là lam ngọc thuần khiết. Bảo Bình cũng tiếp lời. Vậy viên thứ ba là gì ta? Chấm, Song Tử tò mò, chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm từ đâu đây? Bạch Dương hỏi, các cô cậu cứ tìm theo cảm tính cũng được. Biết đâu lại chúng, Yêu Tương Tư cười đáp các sao và hai vị kia. Sau khi ba vị đại nhân về, thế thì mai chúng ta sẽ tìm ở quê nhà Song Tử. Dù sao thì lần trước cũng đã đến đó, chắc sẽ thấy nhanh thôi. Sử nữ nói, ok, các sao Đồng Thanh và bọn họ sang thăm Kim Ngưu rồi về phòng của mình chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Phòng kết, Ngưu, giờ trong này chỉ còn 2 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà kết đến gần giường vuốt tóc Kim Ngưu. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.